Ông xã bạc thì là chủ nợ. Chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 284. Anh ta đã cử người đi điều tra về những bức ảnh này. Lần theo dấu vết tìm được chủ Gmail với người chụp ảnh và giao dịch. Kết quả đúng như anh ta đã phân tích. Ảnh chụp là trò của Lâm Bảo Châu mà ra. Cho nên chắc chắn cô ta là kẻ chủ mưu. Cô ta ghen tị với chị gái mình, dùng những bức ảnh để làm Tô Thư Nghi mất hết danh dự. Tin đồn lan rộng trong trường, đến nỗi Tô Thư Nghi phải bị chỉ trỏ sau lưng suốt 2 năm trời, danh dự mất sạch. Hóa ra tất cả đều do Lâm Bảo Châu đứng sau gây nên. Lâm Bảo Châu đã hại anh ta, hại Tô Thư Nghi thê thảm. Nếu không có những bức ảnh này, sao anh ta có thể không tin Tô Thư Nghi, sao có thể rời xa Tô Thư Nghi rồi chia tay với cô? Sao Tô Thư Nghi và Cố Mặc Ngôn có thể ở bên nhau? Tất cả mọi thứ đều là mưu kế của Lâm Bảo Châu. Sao anh ta có thể không hận cô A được? Hiểu lầm, cô lừa được người khác chứ không lừa được tôi đâu. Cô ấy là chị ruột của cô đấy. Sao cô lại có thể nhẫn tâm làm ra chuyện như vậy? Cố Gia Huy vô cùng ức giận. Những gì Lâm Bảo Châu làm khiến anh ta rất thất vọng. Sau khi điều tra ra kẻ chủ mưu của những bức ảnh, Cố Gia Huy rất kinh hãi. Không ngờ vợ chưa cưới của anh ta, em gái ruột Tô Thư Nghi, người bên gối của anh ta lại có lòng dạ rắn rết như vậy. Anh ta đã suýt kết hôn với người phụ nữ độc ác và nhân tâm này. Lâm Bảo Châu quá đáng sợ. Dưới vẻ bề ngoài đáng yêu là trái tim của một con ác quỷ. Anh ta luôn nghĩ Lâm Bảo Châu rất ngây thơ, tuy ngày thường hơi kiêu căng phách lối nhưng lòng dạ vẫn tốt bụng. Ai ngờ đâu cô ta lại tìm người chụp lén chị gái mình, giữ lại những bức ảnh khiến người ta suy nghĩ bậy bạ. Không chỉ cố tình cho anh ta xem mà còn tung tin đồn làm hại Tô Thư Nghi. Tô Thư Nghi đáng thương vẫn chưa biết gì, sống cùng với cô ta như người một nhà. Cố Gia Huy không thể để loại phụ nữ này ở bên cạnh mình thêm nữa, điều này cũng sẽ vô tình mang lại nguy hiểm cho Tô Thư Nghi. Vậy nên anh ta mới muốn chia tay với Lâm Bảo Châu. Đáng lẽ việc chia tay nên giáp mặt nói rõ ràng, nhưng anh ta thực sự không muốn nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Bảo Châu nữa nên mới nhắn tin qua điện thoại yêu cầu chia tay, không ngờ cô ta lại tìm tới tận cửa. Quyết tâm chia tay với Lâm Bảo Châu của Cố Gia Huy rất kiên quyết, còn Lâm Bảo Châu giờ phút này đang rất hoảng loạn. Khoảnh khắc nhận được tin nhắn chia tay từ Cố Gia Huy, cô ta vô cùng tức giận. Cô A cứ tưởng là do Tô Thư Nghi giở trò, cố tình quyến rũ Cố Gia Huy ở tòa soạn. Anh A bị quyến rũ, hai người còn tình cảm nên Cố Gia Huy mới muốn chia tay với cô ta. Không ngờ nguyên nhân chia tay lại là Cố Gia Huy âm thầm điều tra vụ những bức ảnh 2 năm trước, còn tra được cô ta. Cô ta không thể thừa nhận, nếu thừa nhận thì Cố Gia Huy sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta sẽ hoàn toàn mất đi trái tim anh tan. Cô ta đã chờ đợi rất lâu mới có được kết quả như hiện tại với Cố Gia Huy. Cô ta sẽ không từ bỏ anh ta, quyết không để anh ta cứ thế rời xa mình. Lâm Bảo Châu quyết định, những lúc cần thiết phải thực hiện biện pháp cần thiết. Cô ta cố bình tĩnh lại, sau đó tủi thân nói với Cố Gia Huy. Em không làm thế, không phải em đâu Gia Huy. Anh không có bằng chứng, không thể đổ oan cho em được. Anh không thể chia tay với em. Không thể chia tay nghĩa là sao? Cố Gia Huy khó hiểu nhìn Lâm Bảo Châu. Cách chương.